xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5618, cha nam chính người ái mộ 7. Góc truyện audio.com, người cũng đã biết những vật này muốn nắm bắt tới tay, trên thực tế so với lên trời còn khó hơn sao. Đường Quả đánh giá Lăng Kha Thần, thấy đối phương một bộ không hiểu dáng dấp liền biết hắn hẳn là cái gì cũng không biết. Người nói cái này bốn cái đều là tồn tại xa xưa đại yêu, sông Hắc Thủy Huyền Xà Mật Rắn tương đương với muốn tính mạng của hắn. Tinh Sơn Tê Nghiêu Tinh Sừng Châu tương đương với cầm đi đối phương hơn phân nửa tô vi, Thái Dương Sơn Kim Thử Con Mắt cũng kém không nhiều là cầm đi đối phương hơn phân nửa tô vi, Hải Yêu Tâm Huyết đối phương sẽ tổn thất ít nhất 1000 năm ở trên công lực. Lăng Kha Thần nhất thời có chút luống cuống, đây là cao nhân chỉ điểm, có thể hay không cầm tới, liền nhìn mệnh đi. Nếu là lấy không được ta đoán chừng cũng nằm tại chỗ này, xem như là không có tiếc nuối. Có thể cầm tới còn có thể bài trừ Lăng Thị Nguyền Rùa. Đối với cái này, Đường Quả ngược lại là không có nhiều đánh giá. Nàng xem trọng là trong này âm mưu, người sau lưng tại sao muốn cái này bốn cái đại yêu thứ ở trên thân, vẫn phải để Lăng Kha Thần một người bình thường tới lấy, chuyện này chính là đang nói đùa. Cái này cái gọi là thử thách căn bản là không hợp lý. Tất nhiên Lăng Kha Thần trên thân không có nguyền rùa, nàng cũng không cần làm nhiều cái gì, càng sẽ không giúp đối phương đi lấy những vật kia. Ngược lại nàng vẫn phải lặng lẽ chú ý Lăng Kha Thần, nhìn xem người sau lưng sẽ còn làm ra chuyện gì tới. Đối phương là nhằm vào bốn cái đại yêu, sở dĩ nó mục đích là cái gì đây? Khối ngọc bội này ngươi cầm, gặp nguy hiểm thời điểm đưa vào một chút linh lực liền có thể thông báo đến ta, so lúc trước khối kia càng dùng tốt hơn một chút. Lăng Kha Thần không có chối từ, tu luyện giới hung hiểm hắn đã từng gặp qua. Hắn cũng minh bạch Đường Quả lấy ra ngọc bội, hẳn là muốn cùng hắn tạm biệt. Bằng vào phụ hoàng cùng vị tiền bối này tình nghĩa, đối phương có thể cứu hắn, lại cho hắn một khối ngọc bội là vận may của hắn. Sở dĩ, hắn không dám nhắc tới đưa ra yêu cầu của hắn. Người tất cả cẩn thận a, ta liền đi trước, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nếu là có nguyền rủa bài trừ ngày đó, Lăng Kha Thần lại đến báo đáp tiền bối ân tình. Đường Quả không để ý, nàng tính toán trở về tu luyện thêm chút nữa, sau đó đi gặp những cái kia đại yêu. Lấy Lăng Kha Thần tình huống, sẽ không có nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy đại yêu tồn tại, cũng tổn thương không được bọn hắn. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, nguyên chủ không có kiểm tra ra nguyền rủa nơi phát ra, cũng không có khuyên bảo Lăng Kha Thần đi lấy trứng chọi với đá. Năm đó nàng cùng Lăng Thịnh điểm này tình nghĩa, đã sớm đi qua thời gian mấy chục năm làm nhạt rơi. Đến mức về sau nhiều lần trợ giúp Lăng Kha Thần, Đường Quả suy đoán là nguyên chủ giống như nàng, cảm giác Lăng Kha Thần rất thân thiết tựa như là hài tử của nàng, nhịn không được nghĩ bảo hộ hắn. Lăng Kha Thần lại là cái này thế giới khí vận chi tử, có người bảo hộ, hy sinh kia là một kiện chuyện rất bình thường, truy đến cùng kỳ thật rất hoang đường. Nguyên chủ cũng xác thực không có giúp Lăng Kha Thần đi lấy những vật kia, chẳng qua là mỗi lần đối phương gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ ra tay tương trợ. Bất quá mỗi lần tương trợ, hỗ trợ nguyên chủ đều sẽ bản thân bị trọng thương, lực lượng một lần so một lần nhỏ yếu, cuối cùng còn là bảo hộ Lăng Kha Thần mà chết đi. Góc truyện audio.com. Sau đó, ký ức liền đến nơi này, đằng sau phát sinh cái gì, nàng cũng không biết. Lăng thị căn bản là không có bị nguyền rùa, sở dĩ liền không tồn tại bài trừ nguyền rùa, mà cái kia mấy thứ đồ, người sau lưng lấy ra làm cái gì, Đường Quả cũng không biết. Thế nhưng nàng có thể đoán được cái này bị lợi dụng đến hoàn toàn Lăng Kha Thần, hạ chàng đoán chừng sẽ không quá tốt. Người sau lưng như thế tâm ngoan thủ lạt, làm sao có thể thả đi hắn đâu. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, nên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.